sau khi xuyên thành pháo hôi, ta cùng sư tôn nam chủ ở bên nhau. Chương 9, tìm cho nàng một sư phụ tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong Tư Lạc tới gặp tiên sinh kể chuyện. Tiên sinh, ngươi có thể nói cho ta về một chút nhị lưu tiên môn không? Tiên sinh kể chuyện chắp tay thi lễ. Nhị lưu tiên môn có mấy chục cái, không biết tiên tử muốn nghe nơi nào? Phong Tư Lạc, trong những tiên môn đó thì cái nào có tài nguyên phong phú nhất? Các cơ trên mặt tiên sinh kể chuyện trừ trừ, ngạnh sinh sinh khống chế biểu tình để mình không cười, đây vẫn là lần đầu tiên hắn nghe được người nói trắng ra điều kiện chọn như vậy. Lục Nhân Gia kỳ quái, vì sao ngươi phải hỏi thăm nhị lưu tiên môn? Làm chuẩn bị sớm a, trước hết ta phải nghĩ xong, nếu vạn nhất không vào được Côn Luân thì tiếp theo sẽ đi nơi nào? Không cần, Lục Nhân Gia làm tiên sinh kể chuyện rời đi, ngươi khẳng định có thể vào Côn Luân. Phong Tư Lạc kinh ngạc nhìn về phía hắn, trong nháy mắt phảng phất như nàng nhìn thấy ba ba ở lam tinh của nàng. Ba ba nàng đối với nàng luôn tràn ngập tự tin, lúc trước khi nàng thi đại học thời điểm điền nguyện vọng nàng vẫn luôn lo lắng không thể vào đại học yêu thích, lúc ấy ba ba nàng cũng nói như vậy. Con khẳng định có thể đỗ ích đại. Phong Tư Lạc đánh giá lại Lục Nhân Gia, kỳ thật nhìn kỹ như vậy, Lục Nhân Gia cùng nàng thật sự có chút giống nhau. Lục Nhân Gia bị nàng cứ thế nhìn chằm chằm, lúc đầu còn có thể làm bộ không chú ý tới, nhưng thời gian lâu rồi thì vành tai hắn liền dần dần đỏ lên, cả người không được tự nhiên. Suy nghĩ cái gì? Hắn hỏi, ta đang tự hỏi, ngươi có thiếu nữ nhi không? Nếu không ta nhận ngươi làm nghĩa phụ đi. Lục Nhân Gia, không, nếu không thì cha nuôi. Thời gian không còn sớm, đi thôi. Đầu Lục Nhân Gia cũng không quay lại đi ra khỏi trà lâu, có vài phần tư vị chạy trối chết. Già ra cũng được a, tuy rằng Côn Luân cách Triều Thành khá xa, bất quá đối với người có tu vi như Lục Nhân Gia mà nói thì hắn chỉ mất công phu nửa ngày là có thể đến, chỉ là hắn muốn Phong Tư Lạc kiến thức thêm một ít đồ vật cho nên mang theo nàng chậm rãi đi tới. Phong Tư Lạc cũng muốn hiểu biết nhiều hơn về cái tên Lục Nhân Gia thần bí này cho nên cũng không có dị nghị, hai người đồng hành đi trước, quan hệ tựa gần nhưng xa, tựa xa nhưng lại cũng gần. Lục Nhân Gia vẫn coi nàng như nữ nhi để chiếu cố như cũ, nhưng đối với việc nàng như có như không thử, hắn luôn tránh mà không nói, cũng không chịu lộ ra tin tức của mình nửa phần. Hai người rốt cuộc tiến vào Côn Châu của Côn Luân, Phong Tư Lạc liền bị một đám người nhiệt tình vây quanh. Cô nương là tới tham gia thí luyện của Côn Luân đi. Phong Tư Lạc gật gật đầu tò mò nhìn bọn họ càng thêm nhiệt tình, đẩy mạnh tiêu thụ những đồ vật này cho nàng. Cô nương mua tin tức không? Nơi này ta có Côn Luân thí luyện chỉ nam, nội dung thí luyện bao năm qua của Côn Luân tất cả đều ở bên trong, còn có Côn Luân thu đồ đệ chỉ nam, năm nay những người sẽ thu đồ đệ ở Côn Luân đều có bên trong, một quyển 30 linh thạch, hai quyển chỉ cần 50 linh thạch. Bán đắt như vậy sao không đi cướp luôn đi, ta còn biết nội dung thí luyện năm nay của Côn Luân đó, các ngươi muốn mua hay không a? Phong Tư Lạc mặt vô biểu tình hỏi. Thiết, mấy người kia lập tức giải tán, một lần nữa đi tìm mục tiêu kế tiếp. Phong Tư Lạc chỉ ở trên đường cái đứng không bao lâu thì đã nhìn thấy bọn họ bán được vài bộ, không ít người đều ngay lập tức đào linh thạch ra, Phong Tư Lạc hâm mộ không được, cái này có thể so với cướp bóc còn tốt hơn, vừa an toàn vừa mau lẹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lục Nhân Gia đưa cho nàng một chuỗi hồ lô đường hồng diễm diễm, trong thanh âm mang theo ý cười. Thiếu linh thạch, Phong Tư Lạc, ngay cả người này đều bắt đầu cười nàng nghèo. Ở Côn Luân ngươi có sư phụ yêu thích không? Lục Nhân Gia hỏi nàng. Có a, Luyện Hạo chân quân am hiểu luyện khí, Tĩnh Giao chân quân am hiểu luyện đan, Bạch Mạo chân quân giỏi về ngự thú. Phong Tư Lạc liệt kê thật nhiều người, Luyện Hạo chân quân nhìn giống táo bạo, nhưng đối với đồ đệ rất tốt lại rất hào phóng. Ngoài mặt thì Tĩnh Giao chân quân lạnh nhạt và miệng lại độc, đối với đệ tử lại rất chi kỷ, trọng điểm cũng là rất hào phóng. Bạch Mạo chân quân càng có thể hòa mình cùng các đệ tử, lúc trước khi đọc tiểu thuyết nàng đã rất thích bọn họ. Bất quá bọn họ đều là nguyên anh chân quân, tuy rằng bọn họ thu đồ đệ không phải rất coi trọng tư chất nhưng cũng sẽ trực tiếp ở trong đại hội nhận đồ đệ không nhận loại tư chất kém tới cực điểm ngũ linh căn luyện khí hai tầng này, điểm này trong lòng nàng hiểu rõ. Lấy tư chất hiện tại của nàng, nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì nàng nhiều nhất chỉ có thể vào ngoại môn, ban đầu thì đệ tử ngoại môn chỉ có các lão sư chung để giảng bài, tạm thời là không có sư phụ riêng, muốn bái sư chỉ có thể chờ sau khi vào Côn Luân lại chậm rãi chuẩn bị. Nghe xong một đống lớn tên, đuôi lông mày Lục Nhân Gia hơi hơi nhăn lại, những người nàng liệt kê này tuy rằng không tồi, nhưng Tư Khuê Phong lợi hại nhất ở Côn Luân, nàng lại không nhắc tới. Hắn ho khan một tiếng thử thăm dò hỏi, ngươi biết Tư Khuê Phong không? Biết a, vì sao không thấy ngươi nhắc tới người của Tư Khuê Phong? Lục Nhân Gia tỏ vẻ có chút để ý, ngươi cảm thấy người của Tư Khuê Phong không tốt, Người Tư Khuê phong không tồi, nhưng trong hai đồ đệ của Tư Hằng, một người là Nam Xứng đại đồ đệ Nguyên Sầm, một người là Nam Chính nhị đồ đệ Diễn Văn, lần thí luyện này sẽ còn có thêm một tiểu đồ đệ nữ chính Phong Khanh Liên, ba người như vậy tề tụ trong Tư Khuê phong, nàng có điên rồi mới có thể muốn đi nơi đó. Nàng lắc đầu, hai người ở Tư Khuê phong đều là thiên chi kiêu tử, ta không dám mơ ước. Hai người, Lục Nhân gia kỳ quái nhìn nàng, Tư Khuê phong có thêm hắn rõ ràng là ba người, nàng vì sao lại nói là hai người? Tuy rằng mấy năm nay hắn không thu đồ đệ nữa, nhưng hắn cũng không công khai tỏ vẻ không thu đồ, chẳng lẽ nàng chỉ bởi vì hắn nhiều năm không thu đồ đệ cho nên trực tiếp đem hắn xem nhẹ. Có chút không cao hứng a, hai người mắt to chừng mắt nhỏ, người bên cạnh vừa lúc cũng đang nói chuyện về việc Côn Luân thu đồ đệ, trong đó có một tiểu bạch kiểm tràn ngập mơ mộng nói. Cũng không biết năm nay Tư Hằng tôn giả thu đồ hay không? Thật hy vọng có thể bái nhập môn hạ của hắn a, cho dù là một đệ tử ký danh thì ta cũng cảm thấy mỹ mãn. Đáng tiếc Tư Hằng tôn giả đã hơn 200 năm không thu đồ đệ, chúng ta sợ là không có phúc phận này. Người mày rậm mắt to mặc áo lam thở dài nói, Liêu huynh chính là thiên linh căn, nói không chừng tôn giả sẽ phá lệ đâu. Người cao cao gầy gầy nói, Vương huynh có điều không biết, từ sau khi Tư Lạc ngã xuống và tôn giả hủy diệt ma đao, hắn đã ở Tư Khuê phong bế quan 200 năm, ở trong các đại hội thu đồ đệ 200 năm nay hắn chưa từng xuất hiện qua, lần này sợ là cũng sẽ không xuất hiện. Mày rậm mắt to nói, đường thúc tổ của ta cũng là Côn Luân đệ tử, hắn đã nói cho ta. Chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người cách bàn vách bàn cũng kêu lên thở dài, Phong Tư Lạc khiếp sợ đứng lên, trong đầu luôn tuần hoàn lời nói của mày rậm mắt to, Tư Hằng ở trong Tư Khuê phong bế quan 200 năm. 200 năm trước Tư Hằng không phải đã phi thăng sao? Vì sao sẽ ở Tư Khuê phong bế quan 200 năm? Trước khi cốt truyện trong tiểu thuyết chính thức bắt đầu rõ ràng ở trước 200 năm hắn cũng đã phi thăng a, vì sao? Phong Tư Lạc tâm loạn như ma, liền trực tiếp hỏi mấy người bên cạnh kia. Xin hỏi, các ngươi đang nói Tư Hằng tôn giả hiện tại còn ở trong Tư Khuê phong không ra ngoài sao? Lưu Thúc Quyền nghe thấy một âm thanh dò hỏi kiều kiều khiếp khiếp, hắn quay đầu xem qua đi, liền nhìn thấy một thiếu nữ mỹ mạo mười mấy tuổi, da như ngưng chi, sắc mặt như ánh sáng trong đêm trăng, dáng người doanh doanh, hơn nữa còn có nốt ruồi son hồng diễm diễm sinh động như ngọn lửa thật ở giữa mày kia, một từ. Mỹ, làm sao thể hiện hết được, ngưng chi, dầu mỡ đông, hình dung da thịt trắng trẻo mịn màng. Nhận thấy được ánh mắt có chút thất lễ, Lưu Thúc Quyền vội vàng thu hồi tầm mắt cười trả lời. Cô nương nói không sai, Phong Tư Lạc mờ mịt ngồi xuống, trong đầu là một mảnh hỗn loạn. Ba người Lưu Thúc Quyền trộm ngắm nàng, người tu chân cơ bản đã không có xấu, nhưng đẹp đến trình độ như vậy thì bọn họ cũng là cực nhỏ nhìn thấy, càng đừng nói cô nương này tuổi còn nhỏ, nếu mà lại lớn hơn chút nữa, sợ là khuynh quốc khuynh thành đều không đủ để hình dung nàng, nốt ruồi son giữa mày kia thật sự là đẹp tới mức làm người ta không rời được mắt. Lục Nhân gia lạnh nhạt liếc mắt nhìn ba người bọn họ một cái, ba người đồng thời cả kinh, mồ hôi lạnh lập tức toát ra, liền không dám nhìn lén nữa, vội vàng tính tiền rồi rời đi. Ánh mắt kia thật là đáng sợ, không phải chỉ xem nhiều hai mắt thôi sao? Bọn họ lại không có ác ý, chỉ là thưởng thức thuần túy cần phải hung tàn như vậy sao? Ngươi là cha nàng sao? Nghe được tin tức Tư Hằng không phi thăng, Phong Tư Lạc trong lòng thực sốt ruột, vốn dĩ tính toán sẽ ở nơi này chơi mấy ngày nhưng bây giờ nàng cũng không còn phân tâm tư này, lập tức liền năn nỉ Lục Nhân gia đưa nàng đến chân núi Côn Luân. Lục Nhân gia nhìn chằm chằm nàng trong chốc lát cuối cùng không có cự tuyệt, hắn một tay để ở trên eo nàng. Thất lễ, cơ hồ là trong nháy mắt lộ trình mấy ngày đã đến, hai người trực tiếp xuất hiện ở một thành trấn dưới chân núi Côn Luân. Nơi này thuộc về khu vực Côn Luân quản hạt, chỉ cần ngươi không rời khỏi thành trấn này thì ngươi ở trong đây đều sẽ an toàn, ngươi không cần chạy loạn, ở chỗ này an tâm chờ đến lúc thí luyện bắt đầu là được. Lục Nhân gia buông nàng, đem nàng an toàn đưa tới nơi này rồi thì hắn cũng nên đi. Đa tạ tiền bối chiếu cố một đường, tiểu nữ tử ghi nhớ trong lòng, sau này nếu tiền bối có việc trong khả năng cho phép của vãn bối, không vi phạm đạo tâm của vãn bối sẽ không chối từ. Phong Tư Lạc khom lưng, hành một đại lễ với hắn. Chờ nàng đứng thẳng, người làm bạn với nàng hơn một tháng qua đã không thấy, thật sự cứ như vậy đi rồi, ngay cả tên cũng chưa lưu lại. Phong Tư Lạc nhìn về phía bầu trời phía đông, nơi đó trải dài đều là mây mù cùng dãy núi, loáng thoáng có đình đài lầu các mơ hồ có những giai điệu âm nhạc truyền tới, phảng phất giống như tiên cảnh. Côn Luân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng lẩm bẩm nói, đây vẫn là lần đầu tiên nàng tới Côn Luân, thần hy giới thật sự quá lớn, lần trước nàng xuyên thư, đi tới rất nhiều địa phương, nhưng cơ bản đều ở khu vực phía tây bên kia. Tư Hằng, nàng tự giễu cười cười, lúc trước nàng vội vã tới nơi này, nhưng hiện tại nàng mới bừng tỉnh, tới nơi này rồi thì như thế nào, nàng lại không thể xông lên hỏi hắn vì sao không phi thăng. Tư Lạc đã chết, bây giờ nàng là Phong Ti La, không quen biết Tư Hằng tôn giả. Ngửa đầu nghe xong một bản nhạc, Phong Tư Lạc liền xoay người đi vào thành trấn, đã tới thì an tâm ở lại thôi. Bên kia, Lục Nhân Gia mặc hồng y xuyên qua hộ sơn đại trận của Côn Luân, khi tiến vào Côn Luân thì đã biến thành Tư Hằng tôn giả, y phục và giày đều trắng. Cung nghênh tôn giả, đệ tử Côn Luân đồng thời khom lưng hành lễ. Chấm dứt một cọc tâm sự, Tư Hằng cảm thấy thật nhẹ nhàng, bất quá đi chưa được mấy bước đuôi lông mày của hắn lại hơi hơi nhăn lại, hắn còn phải giúp nàng tìm một sư phụ thích hợp. Luyện Hạo Tĩnh Giao, Bạch Mạo, Tư Hằng đem những người Phong Tư Lạc thích đó nhắc lại toàn bộ một lần nữa. Nhanh chóng tới Tư Khuê Phong, mấy trăm năm đã không phải chịu Tư Hằng tôn giả truyền triệu, những người bị gọi tên nào dám trì hoãn, sau khi thu thập trình tề vội vàng đuổi tới Tư Khuê Phong, đứng đắn nghiêm túc như là đang tiếp thu kiểm duyệt. Nguyên Sầm ra ngoài nghênh đón, đưa bọn họ vào trong phòng khách. Sư phụ để các người tùy ý, đám người Luyện Hạo. Tùy ý, cái nào gọi là tùy ý, sư phụ nói là các người cứ giống như bình thường là được. Nguyên Sầm giải thích, hắn cũng không rõ vì sao sư phụ làm như thế này. Đám người Luyện Hạo ở trong phòng khách ngồi ngay ngắn khoảng gần một canh giờ, phát hiện Tư Hằng tôn giả sẽ thật sự không xuất hiện, bọn họ lại không dám dễ dàng rời đi, vì thế liền thật sự nghe lời tùy ý, không bao lâu một đám người liền nguyên hình tất lộ, Tĩnh Giao châm chọc mỉa mai Bạch Mạo, Luyện Hạo táo bạo cùng một người khác cãi nhau, những người dư lại thì có người cùng nhau chơi, có người xem náo nhiệt, trong đại sảnh giống như một cái chợ bán thức ăn. Tư Hằng tôn giả vẫn luôn chú ý ở bên trong lắc đầu, những người này mà cũng muốn làm sư phụ của Tư Lạc. Tác giả có lời muốn nói, Tư Hằng tôn giả các ngươi như vậy mà còn muốn làm sư phụ của nàng. Đám người Luyện Hạo không rõ chân tướng, cách chương.